Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1143. Chương 1143. Bắt đầu quỷ kéo rồi. Nổ ra khả năng xảy ra huấn luyện viên chính thay đổi đội bóng. Đã là tin tức bay đầy trời. Ở Premier League Big 6 đội bóng bên trong, không chút khoa trương mà nói, hiện tại cơ hồ mỗi một tên huấn luyện viên chính đều đã truyền ra rồi rời khỏi đơn vị nhắn lại. Có người bởi vì thành tích không tốt mà khả năng rời khỏi đơn vị. Có người là bởi vì bị đến rồi đào góc mà đứng trước rời khỏi đơn vị. Những này truyền ngôn nguồn gốc 10 phần thống nhất. Cơ hồ tất cả đều là tới từ Sun Newspaper tin tức mới nhất. Tuy rằng Champions League trận chung kết còn chưa mở đánh, nhưng là Kim Tiger lần nữa bị Real đào góc. Nghe nói Real lấy ra 5.000 vạn euro lương một năm. Mời Kim Tiger dạy học Galacticos. Liverpool chủ soái Klopp bị đến rồi câu lạc bộ nghi vấn. Có thể sẽ ở gần đây tan học. Milan song hùng đối Pochettino hết sức cảm thấy hứng thú. Đều chuẩn bị đem hắn đào đi. Pochettino chính đang cái này hai nhà câu lạc bộ ở giữa làm ra lựa chọn. Căn cứ tin tức mới nhất, Juve vậy gia nhập tranh đoạt Pochettino đội ngũ bên trong. Guardiola bản trận đấu mùa giải dẫn đội thành tích không tốt. Hắn vô cùng có khả năng bị câu lạc bộ xào rơi. Người Europe mục tiêu cũng là Kim Tiger. Bọn họ chuẩn bị mở ra 100 triệu euro lương một năm. Cưỡng ép nện xuống Kim Tiger. Conte theo Chelsea mâu thuẫn đã không thể điều hòa. Chelsea đổi soái sắp đến. Mourinho vô cùng có khả năng ba tiến cung. Ở Carrington huấn luyện căn cứ, Phi lần chính đang say sưa ngon lành đọc lấy Sun Newspaper đưa tin. Bên cạnh Scholes tiếng cười không ngừng. Mourinho ở Real đợi thật tốt. Người ta làm gì trở lại đón Chelsea cục diện rối rắm. Thật sự là khôi hài. Úp có thể gây không biên hơi chút đáng tin cậy một chút. Phi lần chỉ lấy liên quan tới Kim Tiger. Đưa tin, người nói Mourinho còn tốt. Nhưng là ở Champions League trận chung kết trước nổ ra Real muốn đào Tiger. Thế này thì quá mức rồi. Scholes chỉ sân huấn luyện ngoài cửa phương hướng. Đừng nhìn cái này tin tức nói bậy, nhưng là thật là có fan hâm mộ tin tưởng đâu. Sáng sớm hôm nay đến thời điểm, ta liền thấy những cái kia fan hâm mộ ở sân bóng bên ngoài kéo biểu ngữ. Phía trên đều viết Kim Tiger chớ đi, loại hình chữ. Kim Tiger cười khổ mà nói, ta vậy phát sầu, ta vừa nãy đến thời điểm liền gặp được rồi bọn họ. Ta còn kiên nhẫn cùng bọn hắn giải thích. Mình tuyệt đối sẽ không đi. Bất quá nhìn nét mặt của bọn hắn vẫn là bán tín bán nghi. Cái này quỷ kéo úp. Thật đáng chết. Phi lần hừ một tiếng. Úp lập cái này loại tin tức. Có ý nghĩa gì sao? Kim Tiger nhún nhún vai. Kiếm lấy ánh mắt. Đề cao lượng tiêu thụ. Chính là hắn lớn nhất ý nghĩa. Hắn cũng không biết rõ đạo đức nghề nghiệp là cái gì. Lại nói. Ta rõ ràng úp ra hỏa kia ý nghĩ. Hắn viết những này liên quan tới ta đưa tin. Cũng là nghĩ buồn nôn ta. Có khả năng này, Phi lần gật gật đầu. Hôm nay khí trời tốt. Kim Tiger nhìn lấy trên sân bóng đang tiến hành làm nóng người chuẩn bị đá đấu đối kháng cầu thủ. Hắn 10 phần nghiêm túc nói. Đối với ta mà nói, Champions League sự tình đều có thể tạm thời hướng sau thả một chút. Sau này liền muốn tiến hành Cup FA trận chung kết rồi. Ta hiện tại tất cả tâm tư đều ở Cup FA trận chung kết trên. Nên biết rõ chúng ta đối thủ Man City nhưng không phải là dễ trêu. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải tuy rằng trạng thái chập trùng không chắc. Nhưng này đều là bởi vì khách quan nhân tố. Man City thực lực tổng hợp tuyệt đối là châu Âu đỉnh cấp. Trước trận đấu mùa giải, bốn Á vương, nhưng tuyệt đối không thể coi thường. Scholes cũng biểu thị đồng ý, nhất là Pogba theo Guardiola hòa giải về sau. Man City liền càng thêm khó đối phó rồi. Premier League cuối cùng mấy trận thi đấu, Man City lấy được rồi một đợt thắng liên tiếp. Bọn họ hiện tại thế đầu giành thắng lợi. Cái này trận đấu nhất định sẽ rất khó khăn. Kim Tiger nhìn lấy trên sân cầu thủ, nhất là nhìn chằm chằm De Bruyne, căng tê mấy cái người nhìn. Cái này trận giao đấu Man City tranh tài, mấu chốt nhất tranh đoạt ngay tại giữa trận. Cái này trận đấu mùa giải nửa đoạn sau, David Silva cùng Bernardo Silva trở thành Man City tiến công song hạch. Nhất là tuổi trẻ bê tịch, hắn càng là tiến bộ thần tốc, một lần đưa thân châu Âu đỉnh cấp tiến công tuyến giữa trận hàng ngũ. Mà đoạn thời gian gần nhất, Pogba già đi thực về sau, hắn vậy đánh ra rồi ở Man City tốt nhất trạng thái. Ta đoán Guardiola cái này trận đấu bài binh bố trận đều phát sầu. Ba tên giữa trận cầu thủ ai cũng không sai. Đến tột cùng để ai ra sân cho phải đây? Phi lần tùy tiện nói, vậy liền để bọn họ ba cái người lên một lượt trận không phải rồi. Kim Tiger lung lay đầu, Guardiola sẽ không như thế lớn mật, trung lộ tiến công lại đầu nhập binh lực. Hắn cũng phải cân nhắc cử đi Fernando Luis Rosa, hoặc là Yaya Toure, không có một tên cứng rắn phái cầu thủ hậu vệ trấn thủ. Tiến công cũng không an tâm. Scone cũng đồng ý. Cái này trận đấu có lẽ lại là một trận đối công chi chiến. Cái này trận đấu mùa giải Guardiola không thu hoạch được gì. Liền mùa giải tiếp theo Champions League vào trận phiếu đều không có cầm tới. Hắn đối cái này trận đấu khao khát nhất định vô cùng mãnh liệt. Các cầu thủ ở trên sân tiến hành đấu đối kháng. Kim Tiger ba người ở bên sân trò chuyện. Đúng lúc này, Kim Tiger đột nhiên tiếp vào rồi điện thoại. Hắn xem xét là Woodward đánh tới. Kết nối về sau, Woodward hưng phấn mà thanh âm truyền ra. Tiger, hiện tại có thời gian không? Qua tới một chuyến ta phòng làm việc. Ta có việc muốn tìm ngươi tâm sự. Sau 20 phút đến, cúp điện thoại, Kim Tiger có chút bất đắc dĩ. Ad ra hỏa này, hắn chẳng lẽ không biết rõ ta hiện tại vội vàng huấn luyện sao? Thế mà hiện tại còn đem ta kêu gọi đi. Thật sự là chán ghét. Phi lần mặt mày hớn hở. Có lẽ là trước giờ tâm sự dưới trận đấu mùa giải chuyển nhượng dự toán sự tình. Ha ha ha, Kim Tiger cười ha ha. Vậy cũng tốt, đem đội bóng huấn luyện giao cho Phi lần cùng Scone. Kim Tiger tiến về ký túc xá, đi tới rồi Woodward trong văn phòng. Woodward vừa nhìn thấy Kim Tiger, là trong lòng cao hứng. Tiger, tranh thủ thời gian ngồi, chờ ngươi đã lâu, nói lấy. Woodward cho Kim Tiger đưa lên một chén nước ấm. Tiger, ta cảm thấy toàn bộ châu Âu tựa hồ chỉ có ngươi một cái người mỗi ngày uống nước ấm. Vẫn tốt chứ? Ngươi đừng quên ta có Trung Quốc huyết thống. Ta cha lúc sinh tiền luôn luôn nước ấm bất ly thân. Kim Tiger thật đúng là khát. Một hơi đem nước uống xong. Út, tranh thủ thời gian lại rót cho hắn một chén. Ngươi cái này nhất định là huấn luyện cầu thủ mệt a. Thật sự là vất vả a. Kim Tiger nhìn lấy ân cần như vậy út út. Ết. Ta thế nào cảm giác ngươi hôm nay có chút mà không thích hợp chút đấy. Đi thẳng vào vấn đề à. Tìm ta có chuyện gì? Nói thẳng, nếu như là dưới trận đấu mùa giải chuyển nhượng phí dự toán chuyện. Ta rất tình nguyện nhiều trò chuyện một hồi mà. Út quất vỗ bàn tay một cái. Tiger, ngươi thật sự là thông minh. Ta hôm nay tìm ngươi. Chính là vì rồi dưới trận đấu mùa giải chuyển nhượng dự toán sự tình. Kim Tiger nghe xong, lập tức vậy lên tinh thần. Hắn ngồi ở trên ghế salon thân thể hướng về phía trước thăm dò. Nhìn lấy ngồi ở đối diện Woodward. Ad, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một chút. Woodward mỉm cười. Hắn cầm lấy cà phê trong tay uống một ngụm. Sau đó chậm rãi nói. Tiger, sáng sớm hôm nay thời điểm. Lão bản cho ta đánh tới một chiếc điện thoại. Hắn nói cho ta biết một cái đặc biệt lớn tin tức tốt.